Siêu cấp cưng chiều, chương 1533, Nam Hân bất ngờ tát Lê Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa mắng người xong, chóp mũi Nam Hân đã ngửi được mùi hormone quen thuộc cô quá chú tâm giao đấu. Adrenaline tăng vọt một, vốn không chú ý Lê Tam dẫn người đến. Nam Hân lui ra sau một bước nhỏ, nhướng mày nhìn Lê Tam, cảm thấy mới lạ. Anh nói đỡ thay cô, có lẽ là trời không chiều lòng người. Trợ lý Tiểu Bạch xem trò hay trong xe rất lâu lại xuống xe ngay lúc này. Bạch Thuyền ung dung đi về phía trước, lúc ngang qua Nhạc Nguyệt thì va nhẹ vai cô nàng rồi đến trước mặt Nam Hân, nghiêm túc hỏi. Chị Nam, viện chị muốn đến ngưỡng Nam sao lại bị lộ thế? Gương mặt anh đen thui, một tay ôm cô, tay kia tiến đến ngăn lại công kích của lính 2 giờ đánh thuê. Nam Hân muốn cùng tác chiến với anh, nhưng Lê Tam siết chặt khuỷu tay ôm cô không buông. Có bị thương không? 7. Lê Tam đứng yên quan sát xung quanh, sau đó liếc A Thủy, gã hiểu ý cho gọi người xử lý. Nhạc Nguyệt bị ném qua một bên tức tối chừng Nam Hân, hận không thể đâm hai lỗ thủng trên người đối phương. Nam Hân, giây trước còn nồng nàn tình cảm, giây sau đã xâm xét cuồn cuộn. Chị Nam ngầu thật, tát Tam ra luôn. Nam Hân ổn định cơ thể, chột dạ muốn giải thích. Ấy, tôi không, đến công xưởng. Lê Tam kéo Nam Hân xuống xe, ngó lờ ánh mắt ngạc nhiên của những thuộc hạ khác, cưỡng chế lôi cô vào ký túc xá. Nam Hân nhanh nhẹn theo anh, cổ tay bị kéo đau, tâm trạng dần mất khống chế. Anh đi chậm một chút được không vậy? Cô không bị thương, cũng chẳng cảm động, suýt thì chạy đến nôn mửa mà thôi. Lê Tam mím môi, vỗ nhẹ lưng cô, tố chất cơ thể kém quá. Thôi được, để tôi ra ngoài, anh cố lên. Cũng không cần, Nam Hân. Đúng là biết giả vờ, rõ ràng tự mình xử lý hết được, còn muốn và yếu ớt trước mặt lão đại. Nam Hân dựa vào ngực Lê Tam đúng là trông yếu ớt thật, thực tế cô đang hoa mắt chóng mặt ổn định hơi thở. Anh siết lấy eo cô, lôi người vào hàng ghế sau. Lê Tam khóa cửa xe, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nam Hân không chớp mắt. Em có hỏi tôi việc đến ngưỡng Nam sao? Không, anh buông tay ra đi. Nam Hân bị ép di chuyển theo anh. Chúng ta cùng xông lên. Lê Tam tranh thủ thời C7E nắm được cổ tay lính đánh thuê, dùng sức phá tan công kích của đối phương, vẫn dành thời giờ liếc Nam Hân, ánh mắt âm u. Không hay cần, Lê Tấm trầm giọng che chở. Cô vô dụng không đồng nghĩa là cô ấy cũng vô dụng. Nhạc Nguyệt lập tức tái mặt lúng túng. Nhạc Nguyệt không nhìn nổi nữa, không dễ gì cô ta mới đến được bên người lão đại, sao có thể để Nam Hân lại chiếm đoạt anh. Thế nên cô ta phải đến cạnh Lê Tâm, tìm cảm giác tồn tại cho mình. Lão đại, họ đều là lính đánh thuê, chị Nam bị thương cũng bình thường thôi, chi bằng. Bầu không khí quốc lộ trở nên yên ắng khác thường. Nam Hân nhìn gã đàn ông đang quát lên, nhấc chân muốn qua đó. Lê Tam và Nam Hân không hẹn cùng nhìn về Nhạc Nguyệt. Nam Hân cười danh mãnh và giễu cợt, ai nói với cô là tôi bị thương. Lê Tam không buông, nhanh chóng xoay người, hướng mặt về phía Nam Hân. Động tác của anh quá nhanh nên Nam Hân bị bất ngờ, và phải ngực anh, bàn tay đang vung trên không trung đập vào má trái của anh. Thổ phỉ bị tát một cái, dần không kìm được, vác Nam Hân lên đạp cửa vào phòng, còn gầm với đám thuộc hạ đứng lại trong hành lang. Cút đi, trong phòng, Nam Hân bị ném lên giường, chưa kịp giãy giụa, Lê Tam đã đè cổ tay cô. Xung quanh lập tức yên ắng, những thuộc hạ đi ngang qua trong hàng long ký túc xá lập tức đứng lại. Trợn mắt há miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tam quỳ một chân lên giường, áp đầu gối bên eo cô, vẻ mặt âm u. Nam Hân, gan lớn rồi nhỉ? Tư thế áp sát như vậy khiến Nam Hân hồi hộp và sợ sệt. Cô mới đi được một bước, đã bị Lê Tam kéo lại bên người, bên tai truyền đến câu hỏi trầm thấp của anh. Em muốn đi thành ngưỡng Nam. Nam Hân phủ nhận, không có chuyện đó. Trời mới biết bị người ta ôm đánh nhau là trải nghiệm tồi tệ cỡ nào. Tốc độ di chuyển của Lê Tam khi giao đấu với đối phương rất nhanh, Nam Hân bất đắc dĩ chỉ có thể chạy theo anh. Cứ thế, Lê Tam cố chấp ôm không Nam Hân nghênh chiến lính đánh thuê. Anh không lên tiếng, đám A Thụy nào dám nhúng tay. Chưa đến 10 phút, số lính đánh thuê còn lại đều bị đánh gục. Nam Hân muốn đi, muốn rời khỏi anh để đến ngưỡng Nam. Nhận thức này xuất hiện trong đầu khiến anh không kìm được mà để lộ sát khí. Chẳng phải em thích nhanh sao? Lê Tam vừa nói vừa bước nhanh hơn, rõ ràng muốn đối nghịch với cô. Nam Hân đập tay anh, anh mắc cười ghê cơ, mau bỏ ra cho tôi. Nam Hân thôi nhìn, đang định lên tiếng thì Lê Tam đã hạ cửa kính xe xuống, gào lên. A Thụy, vào lái xe. Lê Tam rất giận, bực bội và tức tối khó lòng giải thích. Nhạc Nguyệt bị đuổi đến ngại ngùng, không dám lắm lời nữa, chỉ đành đứng đó căm hận bất bình. Lính đánh thuê nằm rạp trên mặt đất, không biết thế nào đột ngột có người quát lên. Nam Hân, cô đừng đắc ý, nếu sau này cô lại chạy đến thành Ngưỡng Nam, chúng tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô. Trên đường về, bầu không khí kiềm chế cực đoan, Nam Hân cũng không cảm thấy gì, chỉ đang ngẫm nghĩ lời Bạch Thuyền nói, nhưng mãi không thông suốt được. Nam Hân nghiêng người dựa lưng, nhìn Nhạc Nguyệt lộ vẻ mặt ai oán và chán ghét cách đó không xa, bỗng dưng nhớ lại những lời của Bạch Thuyền trước đó. Trước khi dạy dỗ đàn ông, tôi sẽ xử lý sạch những ả đàn bà bên cạnh anh ấy. Bạch Thuyền nói đúng, từ tận đáy lòng, cô sợ Lê Tam, kiểu vừa yêu vừa sợ ấy. Đôi mắt cô lập lòe, tìm lời trấn an. Lão đại, vừa rồi là sự cố thôi. Cách Chương.